Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 25, rút lui. Bồng, một đạo to lớn mà tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy nơi xa kia cường đại hộ tông đại trận, lại có kinh khủng mà năng lượng ba động, về phần hộ tông đại trận, càng là chốc lát liền biến thành rồi phế tích. Kia vô tận mà lực công kích càng là muốn hướng bốn phía bát phương tràn ngập ra. Kia mênh mông năng lượng khí tức, Tần Phong rất cảm nhận được rõ ràng rồi. Liền phương viên ngàn mét không gian đều rung động kêu gào thảm thiết lấy. Không tốt, có siêu cấp cao thủ. Lui, Tần Phong sắc mặt đột biến. Một chiêu liền hủy đi một tầng hộ tông đại trận. Vẫn là có người chủ động khống chế. Uy năng cường đại hơn hộ tông đại trận, người tới mạnh, tuyệt đối viễn siêu Tần Phong, A Đông cùng Điền Điềm. Này lúc Tần Phong ba người đều từ bỏ rồi bồng đức thánh giả. Không chút do dự lui về phía sau, một cái bồng đức thánh giả mạnh, cũng không đáng giá ba người bọn hắn bất chấp nguy hiểm. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, hủy đi một tầng hộ tông đại trận, lúc này. Người tới mới hiện ra bộ dáng, chính là một áo bào đen mặt đen khôi ngô nam tử. Cùng Thác Bạt Bắc Xuyên dài ngược lại là có mấy phần giống nhau. Chính là Thác Bạt thị tộc chi, tứ gia, Thác Bạt Đào. Thánh cảnh tầng 4 đáng sợ cường giả. Hừ, không có giang sơn xã tắc đồ, ngươi liền đi chết đi. Thác Bạt Đào áo bào đen phiêu động bắt đầu. Chỉ gặp hắn một tay duỗi ra, một thanh chừng bàn tay rộng mà kiếm to xuất hiện ở rồi Thác Bạt Đào trong tay. Đồng thời, miệng hắn bên trong nhẹ giọng gầm nhẹ nói, một mạch bát nguyên, một mạch bát nguyên, Thác Bạt thị tộc cường đại nhất chấn tộc công pháp. Chỉ có Thác Bạt thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc mới có thể tu luyện. Bây giờ toàn bộ Thác Bạt thị tộc, cũng liền tộc trưởng cùng nhị gia. Tam gia, tứ gia, ngũ gia chờ mấy vị gia tu luyện rồi. Ngay cả Lôi Hoành thánh giả đều chưa từng tu luyện. Đây tuyệt đối là Thác Bạt Đào công kích mạnh nhất. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà xuất hiện ở đây. Thác Bạt Đào cũng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chém giết Tần Phong, bởi vì hắn biết rõ một khi Tần Phong trở lại giang sơn xã tắc đồ bên trong lại là bực nào khó giết. Mà chỉ cần giết rồi Tần Phong, giang sơn xã tắc đồ cũng liền vô chủ rồi. Mặt đất rung chuyển, giữa cả thiên địa đều tỏ khắp lấy đáng sợ kiếm khí. Mà này lúc, Tần Phong ba người căn bản không chiến rồi, trực tiếp lựa chọn tránh lui. Xuy, như là đao cắt vỡ trang giấy đồng dạng, một đạo trong suốt mà kiếm khí vậy mà cực tốc mổ ra rồi lại một tầng hộ tông đại trận. Chung quanh đại trận trận cơ không ngừng mà tán loạn lấy. Mà Tần Phong ba người thì tốc độ càng nhanh. Đã chạy trốn tới rồi hộ tông đại trận chỗ sâu nhất. Xuy, tầng đại trận thứ 4 tiếp lấy phá diệt. Căn bản ngăn không được. Cái này một mạch bát nguyên uy lực mạnh đến không cách nào địch nổi cấp độ. Viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 4 đại năng nên có uy lực. Bất quá hộ tông đại trận cũng không phải một chút tác dụng không có lên. Ở một chiêu này hủy đi ngoại tầng đại trận đồng thời. Đại trận cũng ở ngăn cản nó. Ở ngăn cản quá trình bên trong. Một mạch bát nguyên uy lực cũng ở không ngừng mà suy yếu ở giữa. Tốc độ cũng chậm rồi một bậc. Chờ phá mất tầng đại trận thứ 5 về sau. Rốt cục bị đệ lục trọng hộ tông đại trận ngăn trở rồi. Hừ. Ta nhìn có thể cản ta bao lâu? Thác Bạt Đào lại là vô cùng bá khí. Không có chút nào thèm quan tâm. Đồng thời, hắn lại bắt đầu ngưng tụ lần công kích thứ 2 rồi. Hiển nhiên, hắn phá trận tốc độ muốn so bồng đức thánh giả nhanh nhiều hơn nhiều. Bồng đức thánh giả nữa ngày mới phá mất một tầng hộ tông đại trận. Nhưng Thác Bạt Đào chỉ một chiêu liền phá mất rồi 4 tầng. Thác Bạt Đào, Tần Phong đột nhiên gầm thét một tiếng, xem như đối địch cự hình thế lực, Tần Phong tự nhiên đối Thác Bạt thị tộc một chút đỉnh tiêm nhân vật đều có nhận biết. Lúc này cầm ra hòa đàm khế ước, quát lớn nói, các ngươi Thác Bạt thị tộc cao tầng đều là ngớ ngẩn sao? Cho ta thấy rõ ràng rồi, đi về hỏi hỏi Thác Bạt Long, nhìn hắn giải thích thế nào cái này chuyện. Thác Bạt đảo ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn thấy rồi kia khế ước nội dung cùng ký tên. Bất quá việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Thác Bạt đảo cười lạnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta sớm đã rõ ràng, mà ngươi Tinh Thiên Tông vậy mà không muốn sống, ta Thác Bạt thị tộc liền đưa các ngươi đoạn đường, đối đãi ta phá trận, trước hết đưa nơi này Tinh Thiên Tông người lên đường, đương nhiên còn có ngươi. Thao, vậy hắn nương còn phi nói cái gì, không có gì đáng nói rồi, muốn chiến liền chiến. Về sau Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc không còn có cùng khả năng rồi. Tần Phong hất lên tay áo, trực tiếp ẩn nấp ở trận pháp về sau. Vậy biến mất ở rồi Thác Bạt đảo. Bồng Đức Thánh Giả chờ một đám Thác Bạt thị tộc cao thủ ánh mắt bên trong. Điền Điềm cùng A Đông vậy theo sát Tần Phong về sau. Mà khi trở lại Phong Lam Tông bên trong Sơn Môn Bộ lúc, Tần Phong mới phát hiện Phong Lam Tông vậy mà tạo phản rồi. Chuẩn xác mà nói, bọn họ vừa nghe nói Thác Bạt thị tộc đại quân áp cảnh, lại muốn cùng Tinh Thiên Tông khai chiến, không chút do dự lựa chọn đứng ở rồi Thác Bạt thị tộc một bên. Có lẽ ở tuyệt đại đa số thế lực trông được đến, Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc liều mạng, cuối cùng vẫn như cũ tất thua không thể nghi ngờ a. Bất quá cũng may Tinh Thiên Tông vừa đến, liền khống chế rồi Phong Lam Tông hộ tông đại trận. Đồng thời Tinh Thiên Tông đến đây 30000 đệ tử, chỉ đều là chân nguyên cảnh trở lên, bao quát rất nhiều quy nguyên cảnh, cực cảnh cao thủ, liền Thác Bạt thị tộc cũng không là đối thủ. Phong Lam Tông ngược lại là cũng không có nổi lên cái gì sóng lớn. Đi, nửa ngày bên trong, ta mang các ngươi về Giang Sơn xã Tác Đồ. Tần Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng. Vâng, hơn 200 tên cực cảnh cao thủ đồng thời tuân mệnh. Lúc này ở Phong Lam Tông bên trong cũng liền chỉ còn những này Tinh Thiên Tông đệ tử rồi. Bởi vì sớm tại Điền Điềm, A Đông không giết ra trước khi đến. Tần Phong liền lấy tinh thần lực truyền âm chỉ thị bọn họ những cao tầng này an bài trước thực lực. Yếu nhất, tốc độ chậm nhất chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh đệ tử rút lui Phong Lam Tông. Từ thực lực cường đại cực cảnh đệ tử đoạn hậu, ngăn trở Phong Lam Tông. Lại thêm Phong Lam Tông chỉ là muốn cho Thác Bạt thị tộc tỏ thái độ độ. Căn bản không muốn chân chính liều mạng. Bởi vậy Tinh Thiên Tông rút lui rất thuận lợi. Lúc này Tần Phong mang theo những này cực cảnh đệ tử, cẩn thận che giấu khí tức, cực tốc rút lui mở. Mà Thác Bạt đảo muốn phá mất toàn bộ hộ tông đại trận, lại không phải trong thời gian ngắn chuyện. Bởi vì Phong Lam Tông hộ tông đại trận chính là từ 36 trọng đại trận tạo thành. Cho dù Thác Bạt đảo một chiêu có thể phá mất 4 tầng đại trận, vẫn như cũ cần muốn thời gian không ngắn, dù sao một mạch bát nguyên uy lực lớn, cần muốn hao phí lực lượng vậy kinh khủng. Thác Bạt đảo không có khả năng một hơi không ngừng thi triển cái này tuyệt nhất chiêu. Hắn cũng cần làm sơ điều tức, rầm rầm rầm, Thác Bạt đảo còn tại điên cuồng oanh kích lấy, làm oanh kích đến một nửa thời điểm, toàn bộ hộ tông đại trận đột nhiên biến mất rồi. Hoàn toàn hướng Thác Bạt thị tộc đại quân rộng mở. Thác Bạt đảo, Bồng Đức Thánh Giả đều hơi sững sờ. Liền nhìn thấy Phong Lam Tông tông chủ mang theo một đám đệ tử cung kính ra nghênh tiếp rồi. Tinh Thiên Tông người đâu? Tần Phong đâu? Thác Bạt đảo đột nhiên quát chói tai. Phong Lam Tông tông chủ vội vàng nói. Bẩm đại nhân, bọn họ trốn rồi. Thuộc hạ chờ mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng làm sao Tinh Thiên Tông người tới quá mạnh, vẻn vẹn cực cảnh cao thủ liền vượt qua 200 vị. Còn có thánh cảnh đại năng, thuộc hạ chờ căn bản ngăn không được, chỉ có thể ở sau khi bọn hắn rời đi, trước tiên đoạt lại hộ tông đại trận khống chế quyền, vì đại nhân giải trừ hộ tông đại trận uy năng. Trốn rồi, Thác Bạt Đảo lại là khuôn mặt dữ tợn. Tần Phong con cá lớn này đang ở trước mắt, tuy nhiên lại chạy thoát rồi. Cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng, thẹn quá hóa giận. Phong Lam Tông, ta nhìn các ngươi từng cái áo mũ chỉnh tề, mồ hôi đều không lưu, căn bản không giống kiệt lực chém giết sau bộ dáng. Chỉ sợ ngươi nhóm căn bản không có ngăn cản Tinh Thiên Tông chạy trốn a. Phong Lam Tông tông chủ giật mình, đang muốn giải thích, Thác Bạt Đảo lại là vung tay lên, lãnh khốc nói, diệt cho ta rồi Phong Lam Tông, một tên cũng không để lại. Cái gì? Phong Lam Tông đông đảo người tu hành đều trong nháy mắt sắc mặt trắng bệt rồi. Tuyệt không nghĩ đến Thác Bạt thị tộc sẽ đối với hắn như vậy nhóm. Bọn họ tông chủ càng là thét lên nói, Thác Bạt đại nhân, chúng ta đối Thác Bạt thị thế nhưng là vẫn luôn trung thành tuyệt đối a. Trung thành tuyệt đối? Thác Bạt Đảo lại là cười lạnh, nếu thật là trung thành tuyệt đối, làm ta Thác Bạt thị tuyên bố đem Phong Lam Hồ Cương vực cắt nhường cho Tinh Thiên Tông lúc, người Phong Lam Tông liền nên giống Vạn Hùng Thành, Cự Vương Thành như vậy cử tông di chuyển, tiếp tục làm ta Thác Bạt thị phụ thuộc tông môn, mà không phải làm cỏ đầu tường, trực tiếp vậy đầu hàng Tinh Thiên Tông. Cái này, Phong Lam Tông tông chủ biệt khuất, có lý không chỗ nói. Vạn Phong Cương vực cùng cái khác cương vực khác biệt, bên trong thế lực lớn đều là do từng cái đại thành tạo thành. Kia Vạn Hùng Thành, Cự Vương Thành chính là Vạn Phong Cương vực bên trong nổi danh đỉnh tiêm thế lực lớn. Trước đó Thác Bạt thị tộc đem Vạn Phong Cương vực, Phong Lam Hồ Cương vực đều cắt nhường cho Tinh Thiên Tông. Cái này hai đại trong thành trì thế lực đều toàn bộ di chuyển đến Thác Bạt thị tộc khống chế cái khác cương vực đi rồi. Chỉ đem hai tòa thành không cùng rộng lớn cương vực lãnh địa tặng cho Tinh Thiên Tông. Nhưng Phong Lam Tông trên dưới đều biết rõ, Vạn Hùng Thành, Cự Vương Thành chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ đều cùng Tinh Thiên Tông có khúc mắc. Hai đại trên thành Nhâm thành chủ Âu Dương Minh, Âu Dương Hùng chính là bị Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong giết chết. Cho nên bọn họ toàn bộ Âu Dương thế gia đều căn bản không dám đi làm Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Nhưng Phong Lam Tông khác biệt, nơi này chính là bọn họ xây tông lập phái căn cơ. Hơn 3.000 năm mệnh mạch chỗ tại, sao có thể nói cử tông di chuyển liền cử tông di chuyển. Mặc dù tất cả thế lực chỉ cần nguyện ý di chuyển đến Thác Bạt thị tộc khống chế cái khác cương vực, Thác Bạt thị tộc đều sẽ vạch ra một mảnh lãnh địa cho bọn họ xây lại tông môn. Nhưng Thác Bạt thị tộc có thể vạch ra lãnh địa có thể cùng Phong Lam Hồ mảnh này linh khí dư giả, thần kỳ địa phương so. Nói lối rồi, Phong Lam Tông cam tâm làm Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực, không phải là ở Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc ở giữa lựa chọn Tinh Thiên Tông, mà là lựa chọn lưu tại nơi ở của mình, bảo trụ tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Bọn họ vốn cho rằng Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc hòa bình rồi, làm Thác Bạt thị tộc phụ thuộc thế lực vẫn là làm Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực cũng không đáng kể, lại không nghĩ đến quyết định như vậy cho bọn họ mang đến rồi diệt tông tai ương. Thác Bạt Đảo lãnh khốc nói, ở các ngươi trước khi chết, ta không ngại nói cho các ngươi, lần này Tinh Thiên Tông xúc phạm ta Thác Bạt thị chi thiên uy, tất cả bọn họ chiếm cứ thành lớn đều sẽ bị đều đồ tận, một tên cũng không để lại, cho nên các ngươi ở trên hoàng tuyền đường là sẽ không cô đơn, đằng sau sẽ có nhiều người hơn cùng ngươi nhóm. Lần này ta Thác Bạt thị chính là muốn huyết sát ngàn dặm, đi qua vô tận cương vực tất cả mọi người, không có người có thể đối kháng ta Thác Bạt thị. Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân cũng không được. Ta hối hận a, lựa chọn các ngươi loại này tàn bạo ác độc thế lực làm chỗ dựa. Sớm biết như thế, ta Phong Lam Tông đáng chết tâm sập đất làm Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Phong Lam Tông tông chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Muốn chết, Thác Bạt Đảo ánh mắt lạnh lẽo. Lần nữa mệnh lệnh nói, giết, một tên cũng không để lại. Hắn phải đem đồ sát Tinh Thiên Tông thất bại lửa giận. Toàn bộ phát tiết ở Phong Lam Tông phía trên. Từ nay sau đó, trên đời không còn có Phong Lam Tông cái thế lực này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?